Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày khởi động máy, cũng là ngày thế giới hắc ám chính thức công bố diễn viên. Khi trang web chính thức của bộ phim đăng tải danh sách diễn viên, rất nhiều fan của Tân Án thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tân Án, má ơi, sao tôi lại thấy Tân Án ở đây? Án tỷ ra nước ngoài đóng phim rồi á, rất nhanh. Các tài khoản marketing trong nước đã lan truyền tin tức này. Phòng làm việc của Tân Án cũng xác nhận thông tin diễn xuất. Weibo của cô đã hoàn toàn nổ tung vào buổi tối muộn. Má ơi, Án nhỉ đỉnh quá, tóc ngắn của Tân Án đẹp trai quá. Đây có phải là bộ tiểu thuyết thế giới hắc ám được chuyển thể không? Tôi siêu thích, fan truyện tới rồi đây. Mấy ngày trước nghe nói tác giả bán bản quyền, còn đang nghĩ không biết trong nước làm sao có thể quay được cốt truyện này. Hóa ra là bán ra nước ngoài. Kỹ thuật của nước ngoài nói không chừng thật sự có thể tái hiện lại thế giới hắc ám đó. Mong chờ CHET mất. Đương nhiên, việc Tân Án lặng lẽ ra nước ngoài đóng phim cũng khiến không ít cư dân mạng chế giễu. Tưởng đóng phim nước ngoài là giỏi lắm sao? Đồ xính ngoại, ếch, cái thao tác này thật khiến người ta khó hiểu. Đây đâu phải phim của đạo diễn lớn nào. Cũng chỉ là một đài truyền hình chưa từng nghe qua. Quá tệ, không biết fan của Án đang thổi phồng cái gì. Lại là đến để cắt rau hẹ của fan trong nước thôi. Tội nghiệp fan của Án vẫn còn đang vui vẻ ở đây. Fan của Án cũng không chịu thua kém mà phản công. Dù là đài nào, Án Án đóng chúng tôi đều ủng hộ. Người ta không tìm nhà các người thì sao? Bộ tiểu thuyết này hot cỡ nào các người biết không? Cốt truyện hay, quay tốt chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thấy có người chế giễu bộ phim, fan của tiểu thuyết thế giới hắc ám cũng vào cuộc. Nước ngoài quay rất hợp đó chứ. Vốn dĩ trong tiểu thuyết là cuộc phiêu lưu ở thế giới khác, đâu có chỉ định là ở trong nước đâu. Tân Án thật sự rất phù hợp. Fan truyện mong chờ lắm. Mau đi xem, tác giả đăng Weibo rồi. Mộc Đồng, tác giả nguyên tác của thế giới hắc ám. Sau khi Tân Án chia sẻ bài đăng công bố diễn viên, cũng chia sẻ lại bài đăng của Tân Án. Tân Án là người mà tôi đã bày tỏ ý muốn nhất định phải chọn cô ấy vào vai nữ chính khi bán bản quyền. Thật vui mừng khi Tân Án thực sự nhận vai diễn này. Đây là một mạo hiểm và thách thức lớn đối với tất cả chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng tương lai của chúng ta là vô cùng tươi sáng. Tương lai của chúng ta là vô cùng tươi sáng, là lời thoại của Thẩm Lật, cũng là một tình tiết cao trào trong tiểu thuyết. Việc tác giả lên tiếng đã khiến rất nhiều người chưa đọc cuốn sách này tò mò. Trong khoảng thời gian ngắn đưa thế giới hắc ám lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của trang web. Sau khi Tân Án chia sẻ bài đăng trên Weibo, cô liền offline chuẩn bị bắt đầu quay phim. Tại hiện trường, cô lần đầu tiên gặp nhà đầu tư, cũng chính là người không chỉ đầu tư quay bộ phim này mà còn mới thành lập trang web Video Kenny. Vốn tưởng rằng kiểu nhà đầu tư này chắc hẳn là một người làm ăn nghiêm túc. Không ngờ Kenny lại là một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh. Dù đã 35 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ đoán anh ta mới hơn 20. Chào cô là Tân Án phải không? Kenny tiến lên bắt tay cô. Chào ngài, Tân Án cũng hào phóng đáp lại. Nghe Johnson nói cô đóng cảnh hành động rất giỏi. Tôi rất mong chờ. Kenny cười nói xong liền đi sang một bên trò chuyện với John. Phong cách của đạo diễn Johnson là chủ yếu dựa vào sự tự lĩnh hội của diễn viên. Sẽ không dạy từng ly từng tí, nhưng lại có thể chỉ điểm đúng chỗ ngứa khi Tân Án không nghĩ ra. Điều này đối với Tân Án là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cô lại cảm thấy bất ngờ là rất thoải mái, và cũng cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh. Cách chương.